Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hàn Văn Vũ bất đắc dĩ thở dài. Thôi không có việc gì rồi, đều đã qua. Tôi đánh gã đàn ông ngất xỉu rồi, một chút nữa chúng ta băm vằm lão làm nhân bánh bao được chưa? Hạ Tuyết tiếp tục khóc nức nở. Chỉ cần nghĩ đến vừa rồi người đàn ông kia nằm trên người mình, cô không ngừng khóc. Hàn Văn Vũ bất đắc dĩ nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của Hạ Tuyết, đau lòng dùng ngón tay lau nhẹ nước mắt trên mặt nàng, vừa bên cạnh lau vừa nói: đừng có khóc nữa, nước mắt lớn bằng hạt đậu rồi đây. Linda và Tiểu Thanh chạy vào phòng, liếc mắt một cái nhìn Hạ Tuyết khóc thê lương, còn Lưu Giám Trế ngã xuống đất ngất đi. Hai người giật mình lập tức đóng cửa lại. Tiểu Thanh đau lòng nhìn Hạ Tuyết, dậm chân nói: mẹ nó chứ, đều là Dương Tinh làm hại đấy. Đừng có ồn nữa. Linda lập tức đi tới trước mặt Hạ Tuyết, nhìn nàng khóc nức nở. Cô đau lòng thở dài lau khô nước mắt cho nàng. Cô đừng có sợ, chuyện này thực ra là hiểu lầm thôi, không có việc gì đâu. Hạ Tuyết khóc giấm dứt, tất cả mọi người chạy đến đây, trong lòng có chút bình tĩnh gật đầu. Tiểu Thanh, cô ra ngoài xem có phóng viên không? Nếu phóng viên chưa phát hiện chuyện này thì tốt, nếu phát hiện thì phiền toái đấy. Tôi đi ra ngoài trước gọi điện thoại về công ty. Hàn Văn Vũ đau lòng nhìn Hạ Tuyết trong lòng mình khóc thực đáng thương. Hắn nặng nề thở dài, sau đấy cởi bỏ tây phục của mình choàng lên người nàng, ôm ngang người. Chuẩn bị đi ra ngoài thấy Tiểu Thanh vội đi vào. Không tốt, có nhiều phóng viên đến đây lắm ạ, không biết tại sao lại đến nữa. Hàn Văn Vũ lấy một chậu nước lạnh hắt toàn bộ lên người Lưu Giám Trế. Lưu Giám Trế đột nhiên giống như là một con ếch sống nhảy dựng lên, lạnh run rẩy kêu to: lạnh chết tôi rồi. Hàn Văn Vũ lạnh lùng khoanh tay trước ngực nhìn Lưu Giám Trế. Hạ Tuyết sợ quá trốn sau lưng Hàn Văn Vũ, khẩn trương nhô đầu nhìn lão. Lưu Giám Trế bị tạt nước lạnh làm cho mơ hồ, lúc vừa muốn chửi ầm lên lại nhìn thấy gương mặt thối của Hàn Văn Vũ. Lão tức khắc nhớ lại chuyện vừa rồi, mình ướt đầm đìa nghiêng đầu nhìn Hạ Tuyết, giống như là một con cún nhỏ đứng sau lưng Hàn Văn Vũ. Lão há hốc mồm kinh ngạc, chỉ kém hai chân run rẩy quỳ xuống đến nơi. Thực xin lỗi Văn Vũ, tôi không biết là người của cậu, tôi cho rằng... Hàn Văn Vũ lập tức cười lạnh, đi tới trước mặt Lưu Giám Trế, năm ngón tay anh vươn ra chụp một cái lên vai của lão, sau đó trực tiếp đè thấp đầu. Ở trong này mọi người đều biết Hàn Văn Vũ tôi không thích nói nhiều, ông không cần giải thích với tôi ông có đụng đến người của tôi hay không. Sự thực là ông đã động vào người của tôi, ông hiểu chưa? Giải thích chỉ là che giấu lỗi lầm. Trước đây ông không học qua nhà trẻ ư? Thầy giáo không dạy ông đạo lý làm người à? Tôi... Lưu Giám Trế khẩn trương nhìn Hàn Văn Vũ. Lão hiểu rất rõ ràng kết cục của mình khi đắc tội với người của Hàn gia. Lão lập tức ngẩng đầu, giơ tay của mình tự tát vào mặt. Tôi sai rồi, thực sự sai, là tôi đáng chết. Hạ Tuyết như người đàn ông trước mặt quả thực đang tự bạt tai và vào mặt mình, làm cho cả khuôn mặt đỏ bừng. Nàng sợ hãi thối lui sau lưng Hàn Văn Vũ, nhịn không được nói: đáng đời. Hàn Văn Vũ nắm một tay Hạ Tuyết đưa tới, kéo vai nàng. Cô muốn đá vào giữa hai chân lão ta không? Hay là cho mấy cái tát? Có lẽ bắt lão thiến cho rồi. Lưu Giám Trế vừa nghe, lập tức hai trong mắt mở to khẩn trương nhìn Hạ Tuyết. Hạ Tuyết tức giận ló mặt nhìn lão trêu tức: tôi không dám đâu, anh giúp tôi đá cho lão mấy đá đi. Hàn Văn Vũ không nói hai lời, như là một tia chớp đưa chân đạp Lưu Giám Trế một cái. Lão a một tiếng cả người bay ra, sau đó ngã vào bên cạnh ghế sofa, liên tục kêu rên. Hạ Tuyết giật mình che miệng, nhẹ giọng kêu: tôi chỉ đùa với anh một chút thôi mà. Nếu vừa rồi thực sự lão leo lên người cô, tôi sẽ thiến lão rồi đấy. Một đá này là nhẹ rồi. Hàn Văn Vũ tức giận đi tới trước mặt Lưu Giám Trế, ngồi xổm người xuống, vỗ mạnh trên vai lão. Lưu Giám Trế sợ tới mức liên tục chắp tay cầu xin tha thứ: sau này tôi không dám nữa, sau này tôi không dám. Hàn Văn Vũ hừ lạnh một tiếng, không để ý lời vô nghĩa của lão, chỉ là năm ngón tay như là gọng kìm siết chặt vai lão, giống như một tên lưu manh kéo ngửa đầu lão hung hãn hỏi: ngoài cửa có đám phóng viên đấy, ông nên nói cái gì bây giờ? Lưu Giám Trế lập tức nói: chuyện này dễ thôi, chúng tôi vừa mới thảo luận kịch bản phim. Hàn Văn Vũ vừa ngón trỏ chỉ lên trán lão, giọng âm u: vậy trên người của ông tại sao ướt đầm đìa thế này? Lưu Giám Trế khẩn trương nói: bản thân tôi không cẩn thận ngã trúng chậu nước. Hàn Văn Vũ đưa ngón trỏ chỉ tiếp lên trán lão: vậy vết thương trên người ông thì sao đây? Lưu Giám Trế gấp gáp: tôi tự té ngã. Vẻ mặt Hàn Văn Vũ có chút hòa hoãn, hắn nhịn không được cười vỗ vai Lưu Giám Trế: lo làm phim cho tốt đi, tôi đã lớn như thế lại còn muốn làm hư cô gái nhỏ làm gì. Lưu Giám Trế khẩn trương vâng. Sắc mặt Hàn Văn Vũ lạnh lùng đột nhiên trở nên ngoan độc dữ tợn, tát cho lão một bạt tai làm đầu óc lão nổ như đom đóm, nghiến răng nghiến lợi tức giận nói: tôi cảnh cáo ông, về sau nơi này có Hàn Văn Vũ tôi, ông cút càng xa càng tốt, bởi vì mọi người trong này đều biết cách làm của tôi thế nào, rõ chứ? Lưu Giám Trế vội vàng: dạ rõ rồi, rõ rồi. Bây giờ thì mới coi được. Hàn Văn Vũ móc khăn tay chạm đến người hắn, rất tào nhã lau lau các ngón tay. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net